Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, về huyền vực. Vương Thần, Trung Ly Tố Thanh Âm, đem Vương Thần thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn có chút dừng một chút, nói, đúng rồi, đến Trung ương Đại Lục truyền tống trận khi nào mới có thể đả thông? Trung ương Đại Lục bên kia truyền tống trận ngược lại là dễ làm. Chúng ta bên này chậm nhiều, bởi vì loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận cần hao phí hải lượng tài nguyên cùng nhân lực. Hiện tại thiên địa huyền hoàng bốn vực bên trong các thế lực lớn đều đã đạt thành nhất trí, nguyện ý cộng đồng tu kiến truyền tống trận, hẳn là có thể tại trong vòng mấy năm xây thành đi. Minh bạch, Vương Thần gật đầu, chợt cười nói, ta hiện tại muốn về huyền vực một chuyến. Truyền tống trận đả thông thời điểm, tất nhiên muốn đi Trung ương Đại Lục. Đến lúc đó chúng ta đồng đạo. Trung Ly Tố nhoẻn miệng cười, nói, như hôm nay địa huyền hoàng bốn vực, đối với chúng ta tới nói cách cục quá nhỏ. Chỉ có sớm ngày tiến vào Trung ương Đại Lục mới là chính đạo. Đoán chừng truyền tống trận đả thông về sau, sẽ có vô số thiên tài tiến vào Trung ương Đại Lục. Dù sao nơi đó mới thật sự là tu luyện thánh địa. Vương Thần trong lòng hiểu rõ, chính như Trung Ly Tố lời nói, bây giờ phiến thiên địa này đã dung không được bọn hắn. Đúng rồi, Xuân Nhi thế nào? Trung Ly Tố giọng nói vừa truyền, hỏi như vậy, nàng một mực tại bế quan, gần đây mới xuất quan, cũng không biết Trung Ly Xuân sự tình. Nàng rất tốt, đã đột phá vương giả đỉnh phong. Sắp đột phá thần cảnh, Vương Thần âm thầm lau một vệt mồ hôi. Nếu là hai tháng trước Trung Ly Tố hỏi như vậy, hắn thật đúng là không biết trả lời thế nào. Thời điểm đó Trung Ly Xuân vẫn còn đang hôn mê bên trong. Cái này nha đầu này ngược lại là tốt cơ duyên. Ha ha, không nghĩ tới mấy năm không thấy tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Trung Ly Tố đầu tiên là giật mình. Sau đó ngạc nhiên nhìn xem Vương Thần, nàng minh bạch Trung Ly Xuân có thể có tiến bộ lớn như vậy. 89/10 cùng Vương Thần thoát không được quan hệ. Nói tới Trung Ly Xuân, Vương Thần khóe miệng không khỏi mang theo nụ cười thản nhiên. Ta muốn dẫn Xuân Nhi về huyền vực, về sau có cơ hội, sẽ mang nàng sang đây xem ngươi. Ách ngươi các ngươi, tốt à, Trung Ly Tố cỡ nào thông minh, nghĩ lại. Liền hiểu chuyện gì xảy ra, nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, lấy Vương Thần tư chất cùng thiên phú, sẽ coi trọng Xuân Nhi cái kia mơ hồ nha đầu. Xuân Nhi là cái cô gái thiện lương, hảo hảo đối đãi nàng, nếu là ngươi dám khi dễ nàng, ta cũng không tha cho ngươi. Trung Ly Tố hờn dỗi, bổ sung một câu, ha ha, Xuân Nhi là nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ đối nàng đủ kiểu yêu thương. Vương Thần lắc đầu cười khẽ, sau đó ôm quyền nói, Trung Ly cô nương, năm đó đa tạ ngươi thu lưu tri ân, đây là giữa chúng ta duyên phận, không phải sao? Trung Ly Tố nhoẻn miệng cười, tại hạ cáo từ, sau này còn gặp lại. Vương Thần nói xong quay người, đưa tay xé mở vết nứt không gian, sau một khắc biến mất tại Liễu Nguyệt Tông trên không. Quả nhiên, nhục thân thành thần. Cũng không biết cái này Vương Thần đến cùng là cùng lai lịch. Nhìn xem Vương Thần biến mất ở địa phương, Trung Ly Tố lộ ra một vòng trầm tư, sau đó phiêu nhiên mà xuống, trở lại Liễu Nguyệt Tông. Ma Vương bái phỏng tứ đại thế lực sự tình cũng bị truyền mọi người đều biết, nhất là hắn tại Bắc Đấu Tông giết chết Giang Hoành Nhạc, đem toàn bộ Bắc Đấu Tông giết đến người ngã ngựa đổ, tức thì bị truyền vì một đoạn giai thoại. Ma Vương lấy sức một mình, ép tứ đại thế lực không ngẩng đầu được lên. Cái này tại toàn bộ thiên vực, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hắn thành thiên vực vô số thế hệ trẻ tuổi người thần tượng. Trở về, Trung Ly ra, Trung Ly Xuân mong mỏi cùng trông mong. Gặp Vương Thần an toàn trở về, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Nàng biết Vương Thần đi tứ đại thế lực, cho nên vô cùng lo lắng. Vương Thần gật đầu, tiến lên giữ chặt Trung Ly Xuân xanh nhạt tay nhỏ. Theo cùng ta về nhà đi. Tốt, Trung Ly Xuân ngậm nhẹ Hạo Thủ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng tựa ở Vương Thần trên bờ vai, lộ ra hạnh phúc ý cười. Hai người vuốt ve an ủi trong chốc lát. Vương Thần đem Trung Ly Xuân thu nhập Linh Châu không gian, xé rách không gian. Lần nữa lúc đi ra, đã vượt qua vô tận cương thổ, đi tới Vũ Minh trên không. Bây giờ Linh Châu không gian, diện tích lãnh thổ gần vạn dặm. Từ khi nhục thân sau khi đột phá, Vương Thần đối Linh Châu không gian trưởng khống lại nhiều một tia. Bất quá có một cái hiện tượng kỳ quái. Linh Châu không gian có thể gánh chịu bất kỳ sinh linh cùng nhân loại, nhưng là duy chỉ có chứa không nổi Vương Thần nhục thân. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có thể linh hồn tiến vào bí cảnh, nhục thân một mực không cách nào tiến vào. Ha ha, 6 năm, rốt cục trở về. Vương Thần lộ ra một tia hoài niệm, cất bước đi vào Vũ Minh. Hắn dự định vào xem nhìn một chút Long Hồn, Mục Tĩnh Hàm bọn người, sau đó tại về nhà. Không đúng rồi. Tiến vào Vũ Minh về sau, Vương Thần phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Toàn bộ Vũ Minh lộ ra rất yên tĩnh, đã mất đi ngày xưa huyên náo. Cực ít có người đi lại, coi như ngẫu nhiên có một hai người ở bên ngoài hoạt động, cũng đều là một mặt thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Nhìn kỹ một chút, Vương Thần càng phát ra cảm thấy không đúng. Hắn lông mày cau lại, tăng tốc tiến lên bộ pháp. Không bao lâu sau đi vào Thất Tú Phong. Đến nơi này Vương Thần tâm mới buông xuống một nửa. Thất Tú Phong mặc dù vô cùng yên tĩnh, bất quá hắn cảm thấy Long Hồn đám người khí tức. Phong Hành Liệt, Liễu Như Yên, Lãnh Thanh Mị, Hiên Viên Thiên Phàm chờ bốn cái thần thể cũng đều tại Thất Tú Phong tu luyện. Nơi này linh khí tương đối dĩ vãng, nồng nặc mười mấy lần. Thất Tú Phong trên đỉnh núi linh khí mở mịt, giữa sườn núi phía trên đều bị sương mù mông lung linh khí che chắn. Ha ha ha, ta trở về. Vương Thần cởi mở thanh âm tại Thất Tú Phong trên đỉnh núi vang lên. Ai? Vương Thần tựa như là Vương Thần sư huynh thanh âm. Không đúng, hắn không phải chết tại Thiên Khanh sao? Có thể là ta nghe lầm. Là Vương Thần sư huynh. Chúng ta đi ra xem một chút. Một cái Thần Long học viện đệ tử từ trong động phủ ra, liếc mắt liền thấy được không trung, thần sắc hưng phấn, dắt cuống họng hô lớn. Mọi người mau ra đây, Vương Thần sư huynh trở về. Cái gì? Thật sự là hắn trở về rồi. Rầm rầm, toàn bộ Thất Tú Phong náo nhiệt. Mấy trăm võ giả từ trong sơn động bay ra. Long Hồn, Mục Tĩnh Hàm, Phượng Khinh Vũ, U Tử Huyên, U Thanh Quân, Kim Bồ Câu chờ từng trương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Vương Thần. Nhìn thấy Vương Thần đến, Long Hồn bọn người đại hỉ. Nhất là Mục Tĩnh Hàm này một ít nữ hài tử, càng là vui đến phát khóc. Ha ha ha, lão đại trở về. Phong Hành Liệt, Liễu Như Yên, Lãnh Thanh Mị, Hiên Viên Thiên Phàm chờ bốn tôn thần thể cũng đều bay ra. Ha ha, chư vị, đã lâu không gặp nha. Vương Thần quét mọi người một cái, không khỏi lộ ra ý cười. 6 năm không thấy, tất cả mọi người tu vi đều tiến bộ không nhỏ. Phần lớn người đều có vương giả 5 tầng trở lên thực lực. Mục Tĩnh Hàm Long Hồn bọn người đột phá vương giả 7 tầng. Phong Hành Liệt chờ 4 tôn thần thể đều tiến vào vương giả 9 tầng. Nhất là Phong Hành Liệt đã nhanh muốn đột phá thần cảnh. Bọn hắn sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, cùng thiên địa khôi phục thoát không được quan hệ. Nếu không phải như thế, đám người không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Ngươi cái này chết tiểu tử, ngươi còn biết trở về. Ta còn tưởng rằng coi là. Mục Tĩnh Hàm lã chã trực khóc. Nàng cùng Vương Thần quan hệ mật thiết nhất, mắt thấy hắn trở về, nước mắt cũng không dừng được nữa. Ha ha, ta đây không phải trở về rồi sao? Vương Thần gãi gãi đầu, tiến lên vỗ vỗ Mục Tĩnh Hàm bả vai. Long Hồn tiến lên một bước, nói: Vương Thần sư huynh, nghe nói ngươi năm đó tiến vào Thiên Khanh cấm địa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì nhiều năm như vậy mới trở về? Việc này một lời khó nói hết nha. Vương Thần lộ ra cười khổ. sau đó đem mình tao ngộ nói đơn giản một chút. Vết nứt không gian, ngươi còn tiến vào thiên vực. Nghe nói vương thần tao ngộ, người ở chỗ này đều giật mình, đều không thể lý giải. Vương thần là thế nào tại kinh khủng trong cái khe sinh tồn? Phải biết chính là thần cảnh cường giả, tại không gian trong khe hẹp, cũng không có khả năng sống sót. Không nói cái này, vương thần khoát khoát tay, hỏi, các ngươi có hay không nhìn thấy qua con lừa? Những năm gần đây, trong lòng của hắn lo lắng nhất chính là con lừa. Cái sau giống như hắn tiến vào thiên khanh chỗ sâu. Sinh tử khó liệu, không có. Đám người lắc đầu, ai? Vương thần nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Phiền muộn nói, chết con lừa, ngươi đến cùng đi nơi nào? Như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Ta biết ngươi sẽ không chết. Huynh đệ chúng ta nhất định có gặp lại một ngày. Ổn định một chút tâm tình của mình. Hắn lại hỏi tiếp, Vũ Minh có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới tới thời điểm, phát hiện rất nhiều đệ tử đều trốn ở trong động phủ của mình không dám ra ngoài. Đám người nghe, vậy, sắc mặt đều âm trầm xuống. Liễu Như Yên khuôn mặt nhỏ nghiêm trọng, nói, ngươi còn nhớ rõ năm đó kia tà tu sao? Tà tu, vương thần thần sắc khẽ động, trong đầu hiển hiện một cái duyên dáng yêu kiều thân ảnh. Chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Thời gian 6 năm quá khứ, kia tà tu chỉ sợ đã có thành tựu. Nàng còn tại chúng ta Vũ Minh sao? Phải, Mục Tĩnh Hàm lũng lũng bên tai mép tóc, thận trọng nói, chúng ta lúc đầu cũng coi là kia tà tu rời đi. Đã mấy năm đều không có tin tức liên quan tới nàng. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, liên tiếp có thần thể gặp nạn. Chúng ta Vũ Minh đã tổn thất mấy chục tôn thần thể. Không tệ, Hiên Viên Thiên Phàm tiếp lời đầu, cười khổ nói, vương thần sư huynh, may mà chúng ta đã sớm nghe nói qua tà tu tin tức. Trước tiên vận dụng bí pháp ẩn giấu đi thể chất, bằng không sợ là chúng ta cũng muốn thảm tao kia tà tu độc thủ. Kia tà tu vẫn giấu kín tại Vũ Minh bên trong, rất có thể ẩn nhẫn, mấy năm cũng không hề động thủ. Gần nhất không biết vì cái gì, nàng xuất thủ không có nửa điểm cố kỵ, chính là tại Vũ Minh bên trong, cũng dám quang minh chính đại xuất thủ. Nguyên lai là dạng này, tình huống hiện tại tương đối nguy cấp, ta suy đoán kia tà tu tu luyện có thành tựu, đã có vấn đỉnh huyền vực tư cách, bởi vậy mới không lo lắng bại lộ. Hiện tại nhưng có kia tà tu hạ lạc, vương thần sắc mặt cũng nghiêm trọng mấy phần. Đối với võ giả bình thường tới nói, tà tu lực sát thương quá lớn. Phong Hành Liệt tiến lên một bước, nói, lão đại, có người tại Hoang Man Lĩnh phát hiện kia tà tu hạ lạc. Đã có tông môn trưởng lão đi đuổi bắt tà tu. Tông môn cũng truyền ra tin tức, tại không có giải quyết tà tu trước đó, trong môn đệ tử tận lực không nên đi ra ngoài. Các ngươi về trước động phủ, ta muốn đi Hoang Man Lĩnh. Vương thần nói dứt lời xé mở không gian, sau đó biến mất tại mọi người trước mắt. Cái này, đám người gặp vương thần lấy phương thức như vậy rời đi, từng cái trợn mắt hốc mồm. Có thể chống đỡ được không gian loạn lưu võ giả, tại bọn hắn trong ý thức, chưa hề từng nghe nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.